Vang danh thiên hạ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Lam Hạ ngồi xuống bàn ở một góc của tiệm, tiểu nhị cho người bê món lên, nhóm Lam Hạ ăn thử, nếm xong cả nhóm nhìn nhau, Du Hoặc nói, cũng được nhưng thiếu vị, mọi người gật đầu đồng ý, cả nhóm ăn xong thì đi ra ngoài. Buổi chiều kinh thành rất nhộn nhịp, nhóm Lam Hạ đi dạo một vòng xem xét tình hình. Kết luận, khu phía Tây Thành con em quý tộc nhiều mà kinh tế ở đây cũng rất tốt. Các cửa tiệm ở đây toàn có người chống lưng mở. Nhóm Lam Hạ sẽ mở một tiệm duy nhất cực lớn ở trên kinh nên quyết định chọn phía Tây Thành. Hôm sau nhóm Lam Hạ dạo Tây Thành một vòng nghe ngóng tin tức. Đất ở phía Tây Thành rất mắc, nhưng vị trí rất đẹp. Đường lưu thông thì quá rộng rãi. Xe ngựa có thể đi 4 chiếc còn dư. An ninh trật tự cực kỳ tốt, cho nên quan trọng phải có tiền mua đất, mua tiệm, mua rồi đến khi mở tiệm phải có quan hệ. Nhóm Lam Hạ có đủ yếu tố cho nên cả nhóm đến chỗ quan phủ coi đất trống. Quan phủ ở trên kinh cai quản các khu đất trống. Ai cần mua chỉ cần lên đây xem mà quyết định. Một vị quan lĩnh cầm ra một sấp bản đồ đưa cho nhóm Lam Hạ nói. Đây là toàn bộ đất trống và các cửa tiệm càn bán hoặc cho thuê ở khu phía Tây. Các vị coi ưng mảnh nào. Vị quan này làm việc rất đâu vô đó. Biết nhóm Lam Hạ mua đất phía Tây càng cẩn thận xem xét. Không lỡ làm sai cái gì, người đứng sau nhóm Lam Hạ là người ra thế thì hắn có mà toang. Nhóm Lam Hạ xem một lượt thì nhìn vào một chỗ. Nơi đây nằm gần ngã ba phía Tây. Vị trí cực tốt, cửa tiệm có sẵn. Chỉ cần sửa lại theo ý là dùng được. Nhưng cửa tiệm hơi nhỏ, nhóm Lam Hạ không vừa ý, cả nhóm đành xem chỗ khác. Tìm một hồi cuối cùng cũng ra một nơi. Nơi này là một mảnh đất gần hồ nước phía Tây. Quang cảnh cực đẹp. Hồ nước này nằm giữa thành phía Tây, hay có thuyền để các vị khách ngồi lên du ngoạn ngắm cảnh. Xung quanh hay bên hồ có trồng hoa ven hồ và cây liễu. Ngoài cũng có cửa tiệm khá nhiều. Nhóm Lam Hạ rất ưng ý vị trí này. Thấy nhóm Lam Hạ để ý vị trí đó, vị quan lĩnh nói. Các vị, cái vị trí các vị lựa rất đẹp, chỉ có điều. Nhóm Lam Hạ nghe vậy quay qua hỏi. Có điều gì? Vị quan lĩnh này nói. Chỗ đó không phải ai muốn mua cũng mua được. Vị trí đó quá đẹp. Giá cả mắc nhưng phải có quen biết cao mới mua được. Mảnh đất này được tranh giành nhau quá nhiều, tới giá đã tăng lên tới 10.000 lượng bạc rồi vẫn chưa dừng lại. Vẫn rất nhiều con em thế gia đờ nác tranh mua. Các vị muốn mua phải đủ sức cạnh tranh và đủ tiền. Nhóm Du Hoặc nghe vậy quyết định bỏ qua. Bọn họ chẳng rảnh đâu đi tranh giành rước phiền vào người. Tìm chỗ khác vậy. Xem xét một lúc thì cả nhóm đã chọn được một chỗ. Nơi đây nằm ở đường chính phía Tây. Tuy không phải nằm ở trung tâm nhưng cũng vẫn là trên đường chính. Mọi người đi qua đi lại rất đông. Các tiệm xung quanh cũng không phải dạng vừa. Nhóm Du Hoặc chỉ vô chỗ đó hỏi quan lĩnh. Quan lĩnh nhìn cười bảo. Các vị thật tinh mắt. Chỗ đó là của Hương Vị Lâu bán lại. Tại Hương Vị Lâu nhắm được một mảnh gần cổng thành. Mà mảnh đất gần cổng thành giá quá cao. Hương Vị Lâu mới đành bán chỗ này để mua bên kia đấy. Nhóm Du Hoặc hỏi giá bao nhiêu? Quan lĩnh trả lời 6.000 lượng bạc. Nhóm Lam Hạ đồng ý mua. Nhóm Lam Hạ thưởng cho quan lĩnh một số bạc kha khá. Nên việc liên hệ chủ nhân Hương Vị Lâu rất nhanh. Buổi chiều nhóm Lam Hạ đến Hương Vị Lâu. Hương Vị Lâu đã ngừng kinh doanh nên cửa chỉ mở một cánh đợi nhóm Lam Hạ. Nhóm Lam Hạ bước vô tiệm thì thấy một vị đại thúc ăn mặc sang quý đang ngồi đợi. Đằng sau ông có quản gia và người hầu. Thấy nhóm Du Hoặc tới, ông cũng đứng lên đón. Nhóm Du Hoặc chắp tay chào. Hương gia chủ. Hương gia chủ cũng chắp tay chào lại nhóm Du Hoặc rồi mời nhóm Du Hoặc ngồi. Hương gia chủ dáng người gầy. Để râu. Phong thái toát lên vẻ kinh doanh lão làng. Hương gia chủ nói. Nghe bên quan nhà nói các vị muốn mua lại Hương Vị Lâu. Hàn Á gật đầu nói. Đúng vậy. Gia chủ Hương Vị Lâu nói. Vậy để ta đưa các vị xem một vòng. Hàn Á khoát tay. Không cần đâu. Chúng ta mua rồi cũng sửa lại. Gia chủ Hương Vị Lâu gật đầu nói. Vậy chúng ta ra quan nha làm giấy tờ. Nhóm Du Hoặc đồng ý, hai bên cùng đến quan nha làm giấy tờ mua bán. Nhóm Lam Hạ trong lúc làm giấy tờ đã kêu quan nha sửa lại từ 6.000 lượng bạc lên 7.000 ngàn lượng bạc. Chủ nhân Hương Vị Lâu ngạc nhiên hỏi, sao các vị lại lên giá? Du Hoặc cười nói, gia chủ, nhìn tiệm của ngài chắc chắn phải 7.000 lượng đổ lên. Ngài bán chúng ta 6.000 lượng chắc là cần tiền gấp. Chúng ta là người làm ăn, hiểu được từ lỗ vốn. 7.000 ngàn lượng bạc này ngài cứ cầm cho đúng với cửa tiệm. Gia chủ nhân Hương Lâu đứng lên chắp tay cảm tạ nói. Đa tạ các vị, đúng là ta cần tiền gấp mới để giá đó. Nhưng giá đó là ta đã đề ra. Không có lý để các vị trả hơn. Các vị cứ trả đúng giá tiền đề ra là được. Nhóm Du Hoặc nghe vậy nói. Vậy thì 6.500 lượng. Coi như chúng ta lấy lộc mở tiệm. Không cần bàn nữa, nếu gia chủ đồng ý giá đó bọn ta mua. Không thì thôi. Gia chủ Hương Vị Lâu nghe vậy liền đồng ý, sau đó làm giấy tờ. Giấy tờ mua bán hoàn thành, gia chủ Hương Vị Lâu còn mời nhóm Lam Hạ qua tiệm ông để ăn cơm. Nhóm Du Hoặc không từ chối. Món ăn ở tiệm Hương Vị Lâu đa số thiên về phía Bắc nên rất lạ. Ăn cơm xong, nhóm Du Hoặc tạm biệt gia chủ Hương Vị Lâu rồi ra về. Nhóm Du Hoặc làm vậy là có nguyên do. Trong bảng danh sách Thánh Vương đưa ra có một gương mặt khá giống gia chủ Hương Vị Lâu. Lúc đầu khi mới gặp, nhóm Du Hoặc nghi ngờ, sau đó là đánh liều. Lỡ may gia chủ Hương Vị Lâu quen biết người trong danh sách kia thì sao? Thế cho nên nhóm Du Hoặc mới đưa giá 7.000 lượng bạc. Mà bên kia gia chủ Hương Vị Lâu ra về thì cho người điều tra nhóm Du Hoặc. Nhưng khi ông nhìn tin tức thấy nhóm Du Hoặc thì hơi bất ngờ. Cửa hàng Cửu Đỉnh Mãi ở nơi xa Tít Mao Mân và rất nổi tiếng. Hơn nữa cháu của hai vị lão bản Du Hoặc và Lam Hạ là đệ tử của Thánh Vị Chu Nhân. Ngoài ra nhóm Du Hoặc chả có ra thế gì cả. Tất cả chỉ có vậy. Vậy nhóm Du Hoặc mở tiệm trên kinh là có Thánh Vị Chu Nhân chống lưng. Gia chủ Hương Vị Lâu đã nghĩ như vậy. Thánh Vị Chu Nhân không theo bất cứ phe phái nào. Nhưng danh tiếng và quen biết của ông rất rộng. Làm chống lưng cho nhóm Du Hoặc cũng đúng. Gia chủ Hương Vị Lâu đã suy đoán như vậy. Ông nghĩ, vậy nhóm Du Hoặc trả tiền thêm cho ông là phát từ đáy lòng thật. Bên này, nhóm Du Hoặc nhận được tin có người điều tra bọn hắn. Là gia chủ Hương Vị Lâu. Vậy có nghĩa phán đoán của bọn hắn đúng. Gia chủ Hương Vị Lâu có quen biết bá phủ bá hầu Lam Huy. NDS, cách chương.